một câu nói lạnh lùng mà bá đạo vang lên, giống như là đang tuyên bố một sự thật. Người của cậu, à quên nói cho cậu biết Thượng quan Tuyền sắp trở thành người đứng đầu của tổ chức Baby M rồi, người của cậu chỉ có thể trung thành cả đời này với một mình tôi. Cái gì, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên sắc lạnh, khốn nạn thật, cách chương.